Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, chương 501 vì ngươi trả giá rất nhiều. Thật không nghĩ tới, nàng còn có thể như vậy khoát phải đi ra ngoài. Thiếu niên cười khẽ, đều nói thương gân động cốt 100 thiên, lúc này mới qua đi mấy ngày. Nàng đôi tay xương cốt đều mới bắt đầu trường hợp lại đi. Liền vội vội vàng vàng đi ra ngoài trần an tình lang. Theo như cái này thì, tỷ phu ngày đó làm những cái đó sự đối nàng đánh sâu vào rất lớn a. Bằng không, nàng cũng không đến mức như vậy đem chính mình thân mình không để trong lòng, đích xác. Lý nhị cùng Tráng Ca Nhi ngày đó bên phải thống lĩnh trong phủ kẻ sướng người họa. Hơn nữa mấy ngày nay Tô Quý lăn lộn, nàng sớm đoán được khẳng định sẽ khiến cho một ít người ngờ vực. Cửu cô nương tỉ muội mấy cái vì đem sự tình cấp áp xuống đi. Cần thiết mau chóng nghĩ cách chỉ là, trước mắt việc này vẫn là phát sinh đến quá trùng hợp điểm, Tô Nhiễm tiếp tục nhìn trước mắt thiếu. Niên, ngươi là làm sao bây giờ đến? Ta nói nha, ta cũng là có bằng hữu. Trước đó vài ngày ta không phải cũng đã mang tỷ phu đi gặp quá bọn họ. Thiếu niên đắc ý rào rạt nói, Lý Nhị gật đầu. Tuy rằng đều là một đám nhị thế tổ, nhưng thân phận bất phàm, thật muốn làm điểm cái gì cũng đều là dễ như trở bàn tay. Sự thiếu niên tức khắc càng đắc ý Tô. Nhiễm lại nhíu mày. Phía trước ta vẫn luôn không nghe ngươi nhắc tới quá những cái đó bằng hữu, thiếu niên liền miệng. Một dầu, ngươi để lại cho ta thời gian đều đã ít như vậy. Ta lại sao có thể lại nhiều kêu vài người tới phân tán ngươi tinh lực. Ta đây còn muốn hay không sống. Tô Nhiễm ngẩn ra, ta cũng liền hỏi một chút mà thôi. Chưa nói muốn cùng bọn họ thế nào a. Nàng nhỏ giọng nói, đứa nhỏ này như thế nào liền lại cho nàng toan thượng. Chẳng lẽ hắn cho rằng nàng tùy tùy tiện tiện đối một người là có thể như vậy hảo sao? Thiếu niên miệng lại vẫn như cũ dẫu đến cao cao. Ta mặc kệ, dù sao ngươi hiện tại đôi mắt cũng chỉ có thể xem ta. Trong lòng cũng chỉ có thể quan tâm ta. Những người khác ngươi đều đừng lý. Hảo, đã biết. Tô Nhiễm bất đắc dĩ gật đầu, ra hỏa này, hắn không biết xấu hổ lên có thể so Lý Nhị cùng Tráng Ca Nhi mấy cái thêm lên đều lợi hại. Ít nhất, Tráng Ca Nhi bọn họ như vậy nội liễm tính tình, nhưng nói không nên lời loại này lời nói. Hơn nữa hiện tại, nàng minh xác biết, nếu chính mình không gật đầu đáp ứng, ra hỏa này khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Chỉ là, không biết sao. Đứa nhỏ này phản ứng lại làm nàng cảm thấy có chút quá mức rồi. Ân, nàng cũng càng ngày càng cảm thấy, nơi này đầu tựa hồ có chút cổ quái. Thiếu niên tựa hồ ở cố ý đối nàng che giấu chút cái gì, chính là. Trước mắt thiếu niên trơn không bắt được, mặc kệ nàng như thế nào hỏi, hắn đều có thể cố ý cho ngươi nhảy đến chuyện khác đi lên. Mà đối nàng quan tâm sự tình tránh mà không đề cập tới, Tô Nhiễm bất đắc dĩ. Cũng chỉ có thể đem chú ý đánh tới Lý Nhị trên người, Lý Nhị ngay từ đầu cũng gắt gao nhắm hắn miệng. Không chịu nói, Tô Nhiễm mặt trầm xuống. Ngươi nhớ rõ ngươi đáp ứng quá ta cái gì sao? Ngươi đã nói ngươi sẽ không giấu giếm ta bất luận cái gì sự tình. Kết quả hiện tại, ta đều hỏi ngươi nhiều như vậy biến. Ngươi cư nhiên còn không chịu nói. Ngươi muốn lại không nói. Kia hảo. Ta gọi người cho ngươi thu thập cái xương phòng, ngươi đi ra ngoài trụ đi. Vừa lúc ta bụng càng lúc càng lớn, ngươi ban ngày lại vội, ở chỗ này cũng ngủ không tốt, vẫn là một người di đi ra ngoài có thể ngủ ngon chút. Lý Nhị trên mặt lộ ra một mặt chua xót. Không phải ta không nghĩ nói cho ngươi, mà là hắn dặn dò mấy trăm lần, không cho ta nói cho ngươi, ta đều đáp ứng hắn, cho nên a, ta hiện tại không hỏi ngươi. Ta chỉ là muốn cho ngươi đi ra ngoài trụ đến thoải mái một chút mà thôi. Tô Nhiễm tức giận nói, nàng này rõ ràng chính là ở trừng phạt hắn. Phu thê nhiều năm như vậy, hắn sớm đã thói quen hai người cùng chung chăn gối cảm thụ. Hai người ngẫu nhiên tách ra hai ngày còn hào, nhưng tách ra thời điểm hắn buổi tối cũng trằn trọc khó miên. Chỉ có thể ở vây cực kỳ thời điểm miễn cưỡng hợp nhất hạ mắt. Chính là hiện tại, xem Tô Nhiễm tư thế, nàng rõ ràng chính là tính toán cùng hắn trường kỳ ở riêng. Kìa hắn như thế nào chịu được, nữ nhân này, nàng quá minh bạch nhược điểm của hắn ở đâu, Lý Nhị bất đắc dĩ nhìn nàng. Thật sự không có xoay chuyển đường sống sao? Không có, Tô Nhiễm tức giận trả lời, nam nhân không nghĩ dọn ra đi. Hắn cũng chỉ có thể thỏa hiệp, ta đáp ứng rồi hắn. Không thể đem sự tình nói được quá kỹ càng tỉ mỉ. Nhưng là, mơ hồ cho ngươi nói hẳn là không thành vấn đề, hắn nhược nói, Tô Nhiễm nhướng mày. Vậy ngươi trước mơ hồ nói xem, kỳ thật, ngươi có thể hướng sống lại. Tất cả đều là bởi vì hắn, Lý Nhị liền nói. Hắn nói, hắn phát hiện ngươi lúc trước bị chết kỳ quặc, lập tức liền đi tra xét. Sau đó, hắn liền phát hiện ngươi hồn phách cư nhiên bị người định trụ. Mà muốn đem ngươi cấp cứu ra, hắn cần thiết trả giá nhất định đồ vật. Tô Nhiễm đột nhiên ngực co rụt lại. Hắn trả giá cái gì? Nàng vội hỏi, Lý Nhị nhấp môi không nói, Tô Nhiễm càng sốt ruột. Ngươi cùng ta nói a, hắn rốt cuộc trả giá cái gì? Nếu là hắn một mảnh khổ tâm, ngươi cần gì phải lại truy vấn? Ít nhất hắn hiện tại hoàn hoàn chỉnh chỉnh, các ngươi cũng rốt cuộc có thể đoàn tụ, là đủ rồi, Lý Nhị lại nói, kia khẳng định là đối Hoa Nhi tới nói rất quan trọng đồ. Vật, bằng không, hắn cũng không đến mức vẫn luôn như vậy tránh né nàng. Ngay cả Lý Nhị cũng nói, Tô Nhiễm nắm chặt nắm tay, nàng hít một hơi thật sâu. Mới tiếp tục hỏi hắn, kia đồ vật, mất đi lúc sau, đối hắn về sau ảnh hưởng lớn sao? Không lớn, hắn nói, ngươi là hắn quan trọng nhất người. Ngươi nếu là không ở, hắn tồn tại cũng không thú vị, mà chỉ cần ngươi đã trở lại. Kìa làm hắn trả giá cái gì đều là đáng giá, Lý Nhị đạm thanh nói, Tô Nhiễm cái mũi đau xót. Nàng vội vàng đôi tay che mặt, mười ngón hạ trên mặt sớm đã rơi lệ đầy mặt, Lý Nhị thở dài khẩu khí. Hắn chậm rãi bước đi tới, một tay đỡ lên nàng bả vai, Tô Nhiễm lại khóc đến càng thương tâm, hắn này lại là hà tất. Vì kẻ hèn một cái ta, đến mức này sao, ta chết đều là tự tìm. Hiện tại ta sống lại cũng không thể giúp hắn cái gì. Ngược lại là làm hại hắn trả giá nhiều như vậy. Sớm biết rằng như vậy, ta, ngươi không cần nói bậy. Lý Nhị lập tức đánh gãy nàng. Ngươi là hắn thân tỷ tỷ. Càng là hắn từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau đến đại người. Ngươi tồn tại, hắn mới có thể hảo hảo tồn tại. Ngươi không còn nữa, hắn tồn tại lại có cái gì ý nghĩa? Cái này ngươi không hiểu, ta, Tô Nhiễm nói một câu, nàng nước mắt lại tầm tã mà xuống, Lý Nhị thấy. Hắn thở dài một tiếng, lại đem nàng ủng tiến trong lòng ngực, một tay nhẹ nhàng ở nàng phía sau lưng thượng chụp vỗ vài cái. Hảo, sự tình đều đã như vậy, ngươi lại nói này đó lại có ích lợi gì, nếu hắn nguyện ý hy sinh những cái đó đi đổi ngươi trở về. Vậy thuyết minh ở trong lòng hắn. Ngươi đáng giá những cái đó, hiện tại ngươi nên hảo hảo đối hắn, về sau đều không cần lại rời đi hắn, làm hắn về sau đều hảo hảo, ngươi về sau đều hảo hảo, kia mới không phụ hắn trả giá, ta biết, ta đều biết, Tô Nhiễm không ngừng gật đầu, nước mắt lại vẫn là ngăn không được đi xuống rớt, Lý Nhị không nói. Hắn chỉ nhẹ nhàng ở nàng trên vai vỗ, Tô Nhiễm khóc ngã vào trong lòng ngực hắn. Nàng lại chảy một hồi lâu nước mắt, tâm cảnh mới chậm rãi bình tĩnh trở lại, lau khô nước mắt. Nàng ngoắc ngoắc khóe môi, ta sớm nên nghĩ đến, Lưu Tám Xảo đừng nhìn nhân văn văn tĩnh tĩnh, kỳ thật tay hắc thật sự, các nàng lại là ý định chí ta vào chỗ chết, như vậy nhất định sẽ không cho ta xoay người cơ hội. Cho nên, muốn làm ta một lần nữa trở về, không trả giá trầm trọng đại giới là không có khả năng. Này cũng có thể giải thích vì cái gì ta vừa đến thân thể này thượng thời điểm. Trong đầu không có bất luận cái gì ký ức, mấy năm này cũng mới chậm rãi bởi vì một ít quen thuộc cảnh tượng một chút kích phát ra đã. Từng ký ức, nói vậy lúc trước đêm ta cấp cứu ra thời điểm, này trung gian còn có rất nhiều gian nan khúc chiết, chỉ là, Hoa Nhi đứa nhỏ này, ai, lúc ấy 18 tuổi hài tử. hắn là có thể làm ra như vậy quyết định. Chính mình quả nhiên đại không bằng hắn, Lý Nhị vẫn như cũ không nói. Chỉ là lẳng lặng ôm lấy nàng, nếu biết Vinh Vương dặn dò mấy trăm lần Lý Nhị không cần nói cho nàng. Cụ thể sự tình, Tô Nhiễm cũng liền không đuổi theo hỏi chi tiết, nàng dựa vào Lý Nhị, lầm bầm lầu bầu nửa ngày, liền đột nhiên lại ngồi dậy. Ta muốn đi ngoài thành đại báo ân tự, vì hắn cầu phúc, không, hảo, Lý Nhị lập tức gật đầu. Ta bồi ngươi cùng đi, ân, Tô Nhiễm gật gật đầu, hiện tại. Nàng mới phát hiện chính mình thật là vô năng a. Lúc trước bị chết như vậy uất ức, còn muốn dựa đệ đệ làm ra như vậy đại hy sinh tới cứu. Hiện tại đã trở lại, đã biết đệ đệ trả giá, nàng cũng không còn mặt khác hồi báo phương thức, chỉ có thể đi Phật trước cho hắn kỳ cái phúc, Hoa Nhi a Hoa Nhi. Đứa nhỏ này nhìn như không cái chính hình gương mặt phía sau. Rốt cuộc còn ẩn giấu nhiều ít sự tình. Quả nhiên nàng cũng là coi thường cái này đệ đệ sao. Tô Nhiễm nhắm mắt lại. Ta mệt mỏi, vậy nghỉ ngơi đi. Lý Nhị lập tức liền nói, Tô Nhiễm gật đầu. Ngoan ngoãn ở trên giường nằm xuống, đến nỗi Lý Nhị. Hắn đương nhiên cũng không cần dọn ra đi. Hai vợ chồng vẫn như cũ gắn bó bên nhau. Nhị tấn tư ma, cảm tình càng thêm thâm trầm, nhưng mà lúc này, cửu cô nương đã mau khí tạc nhất định là Tô Nhiễm. Còn có Chu Thuận, nhất định là bọn họ làm. Bọn họ hại ta muốn giết bọn họ cả nhà. Múa may còn quấn lấy băng vải đôi tay. Cửu cô nương tức giận đến nhảy nhót lung tung, chửi ầm lên, hết chương.